liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Cọ nhiệt độ phun minh tinh. Rầm rầm, trong buồng xe hành khách đều đi ra ngoài, mà Đường Kiện còn toàn bộ tình đầu nhập địa nhìn lấy mới vừa đổi được trong điện thoại di động. Chu Tiên, cho đến trạm xe lửa nhân viên làm việc qua tới nhắc nhở, hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Tê dại chứng, lại có thể đến trạm cuối, Đường Kiện đi ra ngoài. Đều do tiểu thuyết quá đẹp đẽ rồi, hại hắn không cẩn thận liền trầm mê vào trong. Nguyên bản qua hai cái trạm lại chuyển tuyến đổi thừa một cái đứng xe điện ngầm liền có thể đi ra. Ngoài dựng du lịch xe buýt hoặc là xe buýt đi Bát Đạt Lĩnh Trường Thành rồi. Kết quả không cẩn thận liền ngồi vào trạm cuối. Nhìn một chút tiền đường xe điện ngầm, Đường Kiện phát điên mà lầm bầm lầu bầu. Chửi thề một tiếng, trở về muốn 14 cá trạm A. Thoáng cái vào chỗ qua như vậy nhiều trạm, hắn lại có thể không chút nào phát hiện. Với hắn mà nói, giống như thời gian mới qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Đây chính là tiểu thuyết chỗ đáng sợ a. Cũng chính là bởi vì như vậy, Đường Kiện tin hệ thống nói, bọn họ cái thế giới này tiểu thuyết, tại cái gì đó địa cầu tiểu thuyết trước mặt thật đúng là cay gà a. Tùy tiện một quyển cũng để cho Đường Kiện nhìn đến thần hồn điên đảo. Những năm gần đây, hắn nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hấp dẫn hắn để cho hắn như thế say mê tiểu thuyết. Quyển này Chu Tiên, hắn cảm thấy so với Tây Du Ký còn dễ nhìn hơn. Nhưng suy nghĩ một chút hệ thống trước đây không lâu nói một câu nói kia, hắn cũng có chút quấn quýt, trong lòng không khỏi hỏi, hệ thống, người nói quyển này Chu Tiên là thích hợp nhất tiểu nói cho cùng mấy cái ý tứ là thái giám vẫn. Là phía sau nội dung cốt truyện đổ cứt a, ký chủ nhìn tiếp liền biết rồi. Hệ thống không nói, Đường Kiện luôn cảm giác đây là một trận thật to âm mưu. Được rồi, cái này tiểu thuyết giữ lấy buổi tối nhìn lại. Hiện tại sắp 12 giờ rồi. Kế tiếp là tiếp tục đi Trường Thành vẫn là tìm một chỗ đặt chân liền như vậy, mở bản đồ. Đường Kiện đem nơi này chạm xe lửa tên đưa vào lên đường vị trí. Sau đó đem chỗ cần đến truyền vào vì Bát Đạt Lĩnh Trường Thành. Nhìn từ nơi này lên đường có hay không dễ dàng hơn, nhanh đường đi có thể đi. Khoảng cách Bát Đạt Lĩnh Trường Thành 43 cây số. Đón xe tính trước chi phí 112 nguyên. Vậy thì đón xe tới đi. Đường Kiện dứt khoát đi ra trạm xe lửa. Thuận tiện ở trên phần mềm software đánh chiếc xe. Sớm biết quanh đi quẩn lại vẫn là phải đón xe, hắn dứt khoát ngay từ đầu liền đón xe liền như vậy. Ngược lại cũng không kém cái này mấy trăm nguyên. Hơn nữa ngồi xe lửa cũng không tưởng tượng trong như thế có ý tứ. Cảm giác mới mẽ đi qua hắn liền không muốn lại ngồi rồi. Càng là lần đầu tiên đi tàu địa ngầm liền cõng cá thối nồi. Thiếu chút nữa hại chính mình để tiếng xấu muôn đời. Xin chào, ta đến trạm xe lửa A cửa ra. Người đang ở đâu? Nhận được tài xế điện thoại gọi đến. Đường Kiện vừa ăn nướng chàng vừa nói. Ta ngay tại ven đường. Người có thấy hay không một người mặc màu xám áo sơ mi cõng lấy sau lưng ba lô du lịch ở trong đám. Người đặc biệt hấp dẫn người soái ca. Không sai. Cái kia cái anh chàng đẹp trai chính là ta. Ngạch, đi. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Cúp điện thoại. Đường Kiện phát hiện đi ngang qua hai gã nam tử đều có chút khinh bỉ chừng mắt liếc hắn một cái. Hiển nhiên không đồng ý lời hắn mới vừa nói. Đường Kiện khinh bỉ trợn mắt nhìn trở về. Khó chịu nói. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy ca đẹp trai a. Ngốc tất. Một nam tử quay đầu lại duỗi cái ngón giữa tiến hành khiêu khích. Hắn thấy. Loại này nhu nhược giống như người nữ sinh ra hỏa. Chỉ cần một cái tay liền có thể quật ngã. Cho nên không phục liền hận hắn choáng nha. Đường Kiện cắn xúc xích. Sau đó duỗi hai cái ngón giữa hận trở về. Khinh bỉ một câu. Xử bức. Hắn không tin đối phương dám động thủ đánh chính mình. Bởi vì phụ cận liền có hai cái thi hành nhiệm vụ nhân viên an ninh. Cho nên không phục liền hận trở về. Cái này im lặng một màn. Qua lại mọi người đều lộ ra một mặt quan tâm chí chướng vẻ mặt. Đối với mọi người mà nói. Cõi đời này không thiếu nhất trí chướng ngốc tất. Nhất là chứ danh người nhanh nhẹn chủ bá. Xe đến rồi. Đường Kiện mở cửa xe ngồi xuống. Lần này xe dành riêng cho tài xế là một gã đeo kính mác ăn mặc có chút trào lưu nam tử trẻ tuổi. Đường Kiện lên xe chuyện thứ nhất chính là kiểm tra một chút nhìn có gì ăn hay không. Sau đó hỏi, người trong xe này không cung cấp ăn uống phúc lợi sao, ăn uống phúc lợi ngươi nhà đánh cá xe còn. Nghĩ bao ăn bao uống a? Tài xế nam tử thản nhiên mà nói. Kẹo cao su tính sao, Đường Kiện ghét bỏ đĩa. Mà, nhìn đối phương một cái. Sau đó nói, cũng còn khá ta mua ăn. Nếu không dọc theo con đường này không có quả vặt khó chịu bao nhiêu a? Nói lấy, hắn theo trong túi đeo lưng móc ra một bọc miếng khoai tây chiên. Tự nhiên bắt đầu ăn. Tức giận cộng 65. Cái tên này thật CMN tiện. Tài xế nam tử không nói gì mà lái xe. Lười đến cùng Đường Kiện tiếp lời rồi. Ừ, cái này miếng khoai tây chiên ăn thật ngon. Người có muốn hay không nếm một khối, Đường Kiện mút thỏa thích bắt đầu làm chỉ. Sau đó lấy ra một khối miếng khoai tây chiên hỏi. Người nhà có thể hay không đừng ác tâm như vậy. Tức giận cộng 80. Không cần, tài xế nam tử bất thình lình nói lấy. Ồ, quên ngươi đang ăn kẹo cao su rồi. Đường Kiện mặt tràn đầy vẻ hiền lành. Tiếp tục đắc ý mà ăn miếng khoai tây chiên. Một bọc miếng khoai tây chiên rất nhanh thì ăn xong. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra tác giả hậu trường. Sau đó sáng lập sách mới Chu Tiên. Hơn nữa sao chép dán liên tục ban bố 5 chương. Dựa theo Tây Du ký tình huống. Hắn có nắm chắc để cho Chu Tiên lại nhấc lên một dậy sóng. Hắn biết một quyển tiểu thuyết phát huy không được bao lớn uy lực. Tiếp theo hắn còn phải sáng tạo mới com lê phát nhiều mấy quyển tiểu thuyết. Hơn nữa còn muốn làm mỗi một quyển thành tích đều đủ để đưa tới trang web coi trọng. Nói tới chỗ này, Đường Kiện cũng có chút mong đợi. Tây Du ký hợp đồng mới vừa gửi đi ra ngoài liền trở lại. Mà cái này duyệt văn mạng tiểu thuyết mới xây tác giả tài khoản lại không cần thực danh chứng nhận. Cho nên bất kể hắn thành lập bao nhiêu cái tác giả số hiệu, đều sẽ không có người nhìn ra được là của hắn biệt hiệu. Hiện tại trọng điểm vẫn là phải thu thập càng nhiều hơn điểm nộ khí mới được. Mở ra Weibo, Đường Kiện ngay lập tức liền mở ra nhiệt lục soát bảng. Nhìn có hay không đáng giá phun một cái điểm nóng. Hiện tại thời đại thay đổi, minh tinh thả cái rắm đều có thể lên nhiệt lục soát. Cái này không, nhiệt lục soát bảng hạng nhất chính là một cái nam minh tinh quy tắc ngầm chính mình thổi cho nổi. Tiếng một cái nam minh tinh. Chậc chậc, đây mới là thật nam nhân a. Đường Kiện đuổi tóm chặt lấy cái này cơ hội. Sau đó ai hai cái này lên nhiệt lục soát minh tinh. Phát Weibo nói, thượng thiên cho các ngươi một khẩu súng. Các ngươi lại đem ra làm trộn cứt côn. Tại hạ bội phục, không tệ không tệ. Gần đây xem tiểu thuyết rất nhiều làm người tức giận trình độ văn hóa cũng tăng cao a. Đường Kiện điều này Weibo bình luận khu bắt đầu nóng náo loạn. Ăn dưa quần chúng mỗi một người đều đang kêu 666. Mà cái kia hai người nam minh tinh não tàn phen là bắt đầu chửi đổng rồi. Còn giúp vội vàng giải thích nói nào đó một cái minh tinh không phải là gay. Là đội săn ảnh ác ý đen bọn họ các loại. Đường Kiện không để ý đến bình luận. Hắn chỉ để ý điểm nộ khí có hay không phong. Vì vậy lại mở ra nhiệt lục soát bảng. Bắt đầu phun người thứ hai lên nhiệt lục soát minh tinh. Tiện nhân chính là kiểu cách. Ghi âm tiết mục chịu điểm bị thương ngoài ra cũng muốn công chư hậu thế. Còn có một đám ngốc tất thương tiếc tới thương tiếc đi. Các người những thứ này não tàn phen động một chút là thương tiếc cái này minh tinh thương tiếc cái. Đó minh tinh, làm sao không đau lòng tâm thương các ngươi cha mẹ ngốc tất. Não tàn, trí chướng, hiện tại thần tượng của các ngươi bị ta mắng. Các ngươi có phải hay không cũng rất thương tiếc tiếp tục mở ra nhiệt lục soát bảng. Ôi chao, rạng sáng 2 giờ rưỡi còn chưa ngủ đây. Ngươi làm sao không nghe não tàn phen mà nói a không muốn luôn thức đêm biết không thức đêm thực sự. Không được, đặc biệt thương điện thoại di động. Còn lãng phí điện, liên tục phun nhiệt lục soát bảng trước ba minh tinh. Đường Kiện cảm giác chính mình làm người tức giận năng lực rõ ràng tăng cao rất nhiều. Hắn nhìn một chút hệ thống giao diện. Điểm nộ khí quả nhiên ở ngoài sáng lộ vẻ tăng trưởng. Đại khái mỗi giây có thể phòng 1000 điểm nộ khí. Đây nếu là có thể kéo dài một ngày liền tốt rồi. Đường Kiện lại mở ra nhiệt lục soát bảng. Mục tiêu của hắn là cọ nhiệt độ phun minh tinh. Cho đến mình bị trên đỉnh nhiệt lục soát bảng mới thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.